Uống xong sữa đậu nành, dạ dày ấm xuống, một lát sau, khí chua dâng lên, nôn đến không còn một mảnh. Toàn bộ người ở nhà ăn đều nhìn hắn, dù sao, người lớn như vậy vẫn còn nôn mửa nơi công cộng, quả thực không thể nào nói nổi. Hơn nữa, người nôn này còn là Lãnh gia thiếu gia. Lãnh Tử Diễm cũng không muốn, hắn chính là nhịn không được. Khí chua kia nói đến là đến, ép không cho hắn có thời gian chạy tới toilet. Nói tiếng xin lỗi với người quét tước, Lãnh Tử Diễm tính tiền ra khỏi nhà ăn. Tuyết Lông ngỗng rất lớn, trong lòng hắn lại thật sự nổi hòa. Gọi điện thoại cho Lăng Diệp, vẫn không có ai bắt máy. Đây là tình huống chưa bao giờ có, chỉ ngoại trừ lần trước, y bị nhốt ở nhà. Trên mặt tối sầm mấy phần, Lãnh Tử Diễm cất di động, theo đám người vào phòng học, lơ mơ nghe giảng trên lớp. Giáo sư nói cái gì hắn hoàn toàn bỏ ngoài tai, trên đường suýt nữa lại ói ra một lần, may mà nhận ra nhanh, uống nước vào dạ dày, kiên quyết đè ép dục vọng muốn nôn xuống. Lãnh Tử Diễm nhận được điện thoại của người này, Hoàng Ảnh rất kinh ngạc. Lãnh Tử Diễm sờ sờ cái mũi lạnh đến đỏ bừng, nhìn trái phải. Lăng Diệp đâu? Hắn không có ở trường học. Lăng Diệp bỏ nhà ra đi, tướng quân thay Hoàng Ảnh tìm gia sư, không cho y đến trường học nữa, nói là tránh cho thấy hai người kia mà ấm ức. Ân, Lãnh Tử Diễm vừa hút khí vừa nói. Hắn tối hôm qua không trở về, ta tưởng rằng hắn ở Lăng Phủ. Chờ một chút, ta gọi cho ngươi. Trong hành lang, Hoàng Ảnh cau mày xuống, suy tư một lát, nhẹ đẩy cửa ra. Giáo sư, hôm nay ta có việc, có thể kết thúc sớm không? Nếu Lăng Diệp không có ở trường học, Lãnh Tử Diễm lại không tìm thấy, như vậy quả thực ở Lăng Phủ là khả năng lớn nhất. Hoàng Ảnh bồi Lăng phu nhân trên giường bệnh nói chuyện, không kiếm ra chút tin tức của Lăng Diệp, trái lại phải nghe nàng một hồi oán hận, một hồi nói tướng quân dẫn con riêng trở về, không chút tôn trọng nàng, một hồi nói Lăng Diệp hài tử kia, vốn hảo hảo, đều là để một nhân loại lừa gạt. Hoàng Ảnh, nam nhân kia chắc chắn không lưu được. Lăng phu nhân thân thiết xoa tay hắn, lời nói thấm thía. Tướng quân không có người thích, còn đối xử với phu nhân chính quy ta như vậy, đừng nói tới Lăng Diệp. Nàng lắc đầu thở dài. Nếu Lăng Diệp cố ý muốn nam nhân kia sinh hài tử cho hắn, ngươi biết làm sao đây? Sẽ không. Hoàng Ảnh an ủi nàng. Lăng Diệp ca ca không giống bá phụ, Lăng Diệp ca ca là thiếu chủ, hài tử của hắn không thể từ người khác sinh ra. Ai biết được? Lăng phu nhân hơi khép mắt. Trước kia ta cũng cho rằng tướng quân sẽ chú ý đến địa vị ở nhà của ta, mặc đứa trẻ kia tự sinh tự diệt ở Hắc Phố, nhưng hắn vẫn mang nó về, thừa nhận trước cả nước đây là con của hắn. Nàng che miệng ho mấy tiếng, yếu ớt nói. Những người đi ra từ học viện thư thú chúng ta đều quá quy củ, mọi việc lấy hùng thú làm trọng, rất nhiều chuyện dây dưa không dứt khoát, như vậy, kỳ thực tuyệt đối không hảo. Lãnh Tử Diễm cũng rất khinh bỉ học viện thư thú. Hoàng Ảnh cười nói, hài tử này, nói thế nào cũng không nghe, còn nhắc tới người kia. Lăng phu nhân có chút tức giận, hơn nữa, hắn đã là thư thú của Dạ Kê, thân thể bị hùng thú khác dùng qua có tư cách gì hầu hạ Lăng Diệp nữa. Hoàng Ảnh gãi gãi đầu, hắn không có gì bất hảo, chuyện Dạ Kê, Lăng Diệp ca ca sẽ xử lý, Lăng Diệp ca ca thích hắn. Hoàng Ảnh thấp đầu, thanh âm có chút mơ hồ. Lăng Diệp ca ca thích hắn, vậy là đủ rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 87 đêm. Hoàng Ảnh nằm trên giường, đoán tướng quân chắc đã ngủ rồi, lén lút đẩy cửa ra, bị bóng đen từ cửa dọa cho nhảy dựng. Dạ Kê. Lăng Dạ nhếch mày, khoanh tay biếng nhác. Muốn đi đâu? Ngươi bớt quản ta. Trước kia ở trường học, Hoàng Ảnh đối với Dạ Kê luôn luôn thân thiện, nhưng từ sau khi thấy y cường bạo Lãnh Tử Diễm, hảo cảm bị bẻ ngoặt, tuy vẫn cùng ở dưới một mái hiên, nhưng chưa từng hòa nhã nhìn y, dù đang lúc có tướng quân cũng là như thế. Ban ngày không phải hỏi thăm tung tích Lăng Diệp sao? Lăng Dạ bình chân như vậy hỏi. Ngươi biết? Lăng Dạ khẽ nhếch môi. Đương nhiên, Hoàng Ảnh chưa bao giờ xuống tầng hầm Lăng Phủ, phía dưới âm u ẩm ướt, hình thành đối lập rõ ràng với tráng lệ bên trên. Lăng Diệp ca ca sao lại ở chỗ này? Lăng Dã hừ một tiếng. Sao lại không? Hắn chọc phụ thân tức giận, đương nhiên bị nhốt trong đây. Hoàng Ảnh rũ mắt. Vì Lãnh Tử Diễm. Đúng vậy. Ngoại trừ như vậy, chẳng lẽ còn nguyên nhân khác? Lăng Dã nói đến châm biếm, biểu tình có mấy phần âm độc. Hoàng Ảnh bĩu môi. Ăn nho không được, chê nho chua. À, vậy thì Hoàng Ảnh thiếu gia nói cho ta biết. Lăng Giá chậm rãi đẩy cửa sắt ra, quang ảnh u ám hạ xuống làm mờ một bên mặt. Quả nho này ngươi ăn được sao? Ngoài cửa không có người canh giữ, vì đây là chính giữa tầng hầm. Có một cái lồng cực đại, bằng sắt màu đen, thoạt nhìn băng lãnh tàn nhẫn. Hoàng Ảnh không khống chế được thanh âm nghẹn ngào. Lăng Diệp ca ca. Con báo màu bạc chậm rãi đứng lên, toàn thân y đều là vết roi, lại không chút tổn hư thân hình uy mãnh, mắt sáng như đuốc, lạnh lùng chằm chằm nhìn Lăng Dã. Ngươi tới làm gì? Chế giễu. Giữ chặt Hoàng Ảnh muốn chạy qua, Lăng Dã cười nói. Bao nhiêu? Mí mắt ngân báo cũng không nâng lên. 500. Ngươi thật lợi hại. Lăng Dã gật đầu. Ta cao nhất chịu quá 300, đau muốn chết. HNG Ảnh không nghe giờ hai người đang nói cái gì, hắn chỉ biết Lăng Diệp bị tướng quân phạt, toàn thân đều là thương tích. Ngươi buông ta ra, ta phải đi gọi bác sĩ. Bác sĩ, ha ha. Lăng Giả cười to một tiếng, khẩy nhẹ cầm Hoàng Ảnh lên. Thư thú đúng là thư thú, kiến thức thiển cận. Ngươi, tướng quân đánh hắn, lại để bác sĩ đến xem. Thương cũng trị rồi thì còn đánh làm gì? Sao có thể như vậy? Tại sao không thể? Lăng Giá cười lạnh. Ngươi cho là hùng thú tốt như vậy? Nói tới đây, chính y phì cười, cười cười lại lắc đầu. Hoàng Ảnh ơi là Hoàng Ảnh, thay vì tìm bác sĩ gì đó theo bài bản, không bằng ngươi hỏi Lăng Diệp ca ca, làm sao chọc giận tướng quân, không nhốt hắn lại không được. Hoàng Ảnh chuyển đầu về phía ngân báo trầm lặng không nói. Có người tâm cao khí ngạo, đương nhiên sẽ không nói cho ngươi, hắn mặt dày mày dạn muốn vào quân bộ, lại không chịu chia tay với Lãnh Tử Diễm, thế nên mới rơi xuống kết cục này. Lăng Giá buông tiếng thở dài. Cho nên nói, thứ gì cũng muốn bắt, kẻ lòng tham không đáy, bất hảo nhất. Lăng Giá đến trước lồng sắt, ngồi xổm xuống, bàn tay luồn vào, tùy ý nặn ra lông ngân báo, trước khi đối phương nổi giận, thản nhiên mở miệng. Ta có cần thừa cơ hội này đi vào trường học hay không? Ngươi dám? Con ngươi đen nhánh của ngân báo tối đen như mực, còn lạnh hơn lãnh nguyệt. Ta có cái gì không dám? Lăng Giá tựa hồ cũng không sợ y, vẫn như cũ, thậm chí bên môi nhấc lên một góc độ tao nhã. Ta từ nhỏ giết người phóng hỏa, chuyện gì mà chưa làm qua? Dù sao như các ngươi nói, ta cũng đã nát một cuộc đời. Ngân báo chậm rãi hít vào một hơi, trầm tiếng hỏi. Ngươi muốn cái gì, ta giúp ngươi đạt được, ngoại trừ hắn. Nhanh như vậy liền thỏa hiệp, ngươi thật đúng là yêu hắn, yêu đến mức không chút tôn nghiêm. Bất quá, Lăng Giá chậm rãi nói. Theo quy củ trong tộc, hắn là thư thú của ta. Nếu là thư thú của ta, ngươi có phải nên trả vật về đúng chủ? Ngân báo ngao một tiếng. Chợt bạo lên, một ngụm cắn cổ tay Lăng Giá. Lăng Giá kinh hãi, giơ chân thô bạo đạp qua. Ngân báo lại sống chết không buông miệng. Xích sắt trói buộc bị kéo đến long cong tác hưởng. Tiếng vọng sờn tóc gáy đong đưa trong tầng hầm trống trải. Buông ra, buông ra. Lăng Giá hao hết sức của chín châu hai hổ mới đá văng được cái đầu cắn cổ tay mình. Trên cổ tay xếp hai dấu răng, máu tươi giàn giụa, nhìn thấy ghê người. Chỉ sợ là ngươi phải đến bác sĩ. Ngân báo gắt gao dõi theo, cười nhạo nói. Dù thân thể thú loại cường tráng, chảy máu quá nhiều thì cũng sẽ chết. Mẹ nó. Lăng Giá hung tợn mắng ra tiếng, kéo Hoàng Ảnh đi. Hoàng Ảnh lưu luyến nhìn ra sau. Lăng Giá chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nhìn cái gì? Trong lòng hắn tuyệt đối sẽ không lưu lại một chút nào cho ngươi. Hoàng Ảnh dây dưa không chịu đi. Vì Lãnh Tử Diễm không thích ngươi, ngươi liền không từ thủ đoạn. Ta thế này là không từ thủ đoạn. Lăng Giả phảng phất như nghe được trò cười cực đại. Ngươi cho là như kẻ ngu dốt trong lồng sắt kia, thời thời khắc khắc đối nghịch cùng tướng quân, thời thời khắc khắc đem Lãnh Tử Diễm treo trên miệng, chính là yêu hắn bảo vệ hắn. Lăng Diệp ca ca. Hoàng Ảnh vẫn còn quay đầu lại. Lăng Giả phanh một tiếng đóng cửa sắt. Hai người bên ngoài vẫn còn cãi vã không ngừng, Ngân Báo lại không có tâm tư xen vào nữa, y chu một tiếng, đáng thương ghé sấp xuống. Ban nãy Lăng Giá liều mạng giãy giụa, hại ra y vốn đã bị quất bất thành dạng còn bị ma sát, đau đến trán y đều là mồ hôi. Phụ thân thường xuyên dùng roi đánh y, lại như lấy 300 roi làm mức tối đa, lần này, sợ là phát điên rồi. Cũng đúng, y chạy về nói muốn vào quân bộ. Phụ thân tất nhiên cho rằng y đã thông suốt, kết quả y vẫn như trước kia, khó trách phụ thân sẽ giận đến đánh y 500 roi. Phụ thân cũng không ngẫm lại, khó khăn lắm quan hệ của y cùng gia hỏa kia mới, có vẻ lớn mạnh vượt bậc. Y cho là như vậy, vì người nọ không chỉ cho phép y hàng đêm cùng ngủ mà còn cho phép y ôm hắn ngủ, thân thể trần trụi ấm áp kia. Chỉ mới nghĩ thôi nước bọt cũng đã chảy xuống có thể cùng hắn đi đến bước này. Khó khăn tới cỡ nào, phụ thân đánh chết y cũng sẽ không thỏa hiệp. Nhưng quân bộ nhất định phải vào. Thế cục càng ngày càng căng thẳng. Tháng trước tin tức bệ hạ bệnh tình nguy kịch bị phát ngôn viên lỡ lời truyền ra. Đồng thời quân bộ đưa ra dự thảo nghị quyết gia tăng quân phí. Dù bị quan chức do thừa tướng dẫn đầu kịch liệt phản đối, dưới thái độ cứng rắn của quân bộ, Hoàng thất vẫn thông qua đề án này. Các quý tộc lập tức ngửi được mùi bất ổn. Các mũi nhọn gia tộc muốn hướng quân bộ thân cận, dù làm trung úy cũng nguyện ý, chỉ cần có thể trở thành người của quân bộ. Duy nhất không động đậy chỉ có hai đại gia tộc cầm đầu là Quân gia cùng Lãnh gia. Không phải họ không muốn động, mà là quân bộ coi họ như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, lúc nào cũng nghĩ cách đâm sau lưng, sao có thể tiếp nhận họ được. Ngoài mặt Lãnh Tử Diễm không nói gì, trong lòng tất nhiên âm thầm lo lắng. Gần đây ngay cả Lăng Thừa Phong, mờ y cũng luôn luôn cau, đương nhiên đã sứt đầu mẻ chán. Những thứ đó Lăng Diệp đều gom vào trong mắt. Lãnh gia sụp đổ, Lãnh Tử Diễm tất nhiên là người chết thứ hai. Chuyện Giả Kê vào quân bộ trái lại nhắc nhở Lăng Diệp. Tốt xấu gì y cũng là con trai tướng quân có tức giận cỡ nào chung quy vẫn không đến mức hận oai huống chi. Y là thiếu chủ, sau này thú tộc chiếm lĩnh thế giới nhân loại, chẳng lẽ muốn một thiếu chủ như y đứng bên cạnh Giả Kê nghe theo hiệu lệnh? Chắc chắc phụ thân cuối cùng sẽ thỏa hiệp mới cố ý hòa hoãn thái độ, đánh y sao cũng được, chỉ cần đừng quản chuyện y cùng Lãnh Tử Diễm nữa. Nhưng mà thật đau a, hơn nữa điện thoại cũng bị thu, y có người dưới lồng sắt, y nhớ người kia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 88 A. Lãnh Tử Diễm mở lớn miệng, cuối cùng hắt xì không ra, hút vào xoang mũi, ngứa, hắn đỏ mắt rút khăn giấy ra, thô bạo chùi chùi, ném vào thùng rác. Người kia biến mất mấy ngày, Hoàng Ảnh nói là bá mẫu bị bệnh, ở tướng quân phủ bồi, cũng không biết khi nào mới trở về. Lãnh Tử Diễm lùa một ngụm cơm, lấy cách nói của Hoàng Ảnh cũng không sao tin được. Dù là bồi bá mẫu, gọi một cú điện thoại chẳng lẽ không được sao, lại còn phải tắt máy. Quen có Lăng Diệp bên cạnh, người kia đột ngột không ở đây. Bệnh tật trên người kéo tới phía sau tiếp trước, lúc tức ngực, lúc muốn nôn, cơm cũng ăn không vô. Đều do người kia đối với hắn quá tốt, làm hắn quen. Ngay cả bản thân Lãnh thiếu gia cũng thừa nhận, cái tốt kia là tốt đến mức nào. Lắc đầu, buộc bản thân ăn hết đồ ăn mua về. Từ sau lần nôn mửa ở nhà ăn hồi trước, hắn đều quay về phòng ký túc xá ăn cơm. Như vậy có thể tránh để người quen vừa thấy hắn liền hỏi bị làm sao. Chuyện của hắn cùng Lăng Diệp người trong trường học đều biết, còn thiếu điều chưa lên báo trường. Trước kia khi kết giao cùng đối tượng bên ngoài, khi thế Lãnh thiếu gia vừa thấy liền biết chính là ở mặt trên, trên thực tế cũng không có ai hoài nghi. Nhưng cùng Lăng Diệp thì không giống vậy, dù hắn ra sức vò tóc Lăng Diệp, dù hắn đem gương mặt lạnh lùng kia ngắt thành đầu heo, đám công tử bạn thân vẫn cứ cười đùa trêu ghẹo. Âu, làm phản à?

tỉ mỉ sờ soạng mặt Lăng Diệp. Này, ngươi bị ngược đãi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 89 trở mình đem người ép xuống dưới, liều mạng cởi áo ngủ trên người y, trên lồng ngực trắng nõn phủ kín vết bầm tím thô to, thoạt nhìn như vết roi, nhưng lại không sưng lên, hơn nữa, màu sắc rất nhạt, không nhìn kỹ căn bản không phát hiện được. Lãnh Tử Diễm vươn tay ấn xuống, người nọ lập tức đau đến run lên. Phụ thân ngươi đánh ngươi. Trong thanh âm nghe không ra vui giận, Lăng Diệp gãi gãi đầu có chút lúng túng. Bị phụ thân đánh là chuyện rất mất mặt, nhưng y lại muốn biết người này có đau lòng không, cho nên hơi gật đầu. Người kia quả nhiên không đau lòng, bĩu môi hết sức khinh bỉ, hừ mấy tiếng lại nằm lại. Phụ thân ngươi xuống tay thật nhẹ, dùng roi sắt đánh 500 roi vẫn còn nhẹ. Hắn đánh ngươi, ngươi có kêu không? Lãnh Tử Diễm trở thân tò mò hỏi. Lăng Diệp suy nghĩ, mình đều chịu đựng, sẽ không kêu. Ngươi phải kêu. Lãnh Tử Diễm đem tay gác trên trán, nhẹ giọng nói. Phải đếm. Lăng Diệp phì cười càng xuồng xã. Đếm thế nào? Mỗi roi đếm một cái. 1, 2, 3. Phụ thân ngươi cũng thật biến thái. Cái rắm. Lãnh Tử Diễm lại không cho người ngoài nói xấu phụ thân, hung hăng lôi đầu Lăng Diệp qua, thô bạo cắn lên mũi oai. Lăng Diệp sửng sốt 3 giây, ngẩng đầu lên, mặc người nó cắn triệt để, không chút lo lắng mũi sẽ bị cắn méo. Cắn xong mũi, Lãnh Tử Diễm cảm thấy còn chưa đủ, đem đôi môi khô khốc sớm đã nhìn không vừa mắt liếm một trận từ trên xuống dưới, cho tới lúc trơn bóng đến hồng hồng mới thỏa mãn, trên trán chụt một cái. Lăng đệ đệ ngoan, đừng khóc, ca ca bọc ngươi. Ai ca ca ai đệ đệ? Lăng Diệp nheo mắt một chút, mâu quang đen nhánh cực kỳ nguy hiểm. Lãnh Tử Diễm điềm nhiên nhún nhún vai. Ai lùn là đệ đệ? Việc này vẫn là nỗi khổ tâm của Lăng Diệp, y thấp hơn Lãnh Tử Diễm một ceni. Hai người thoạt nhìn cao bằng nhau, nhưng hồi đó Lãnh Tử Diễm cho rằng mình cao hơn. Kéo Lăng Diệp đi đo, một người 189, một người 188. Lăng Diệp nháy mắt muốn hộc máu, đem người nhét vào tiệm cắt tóc. Thấy tóc phồng phía trên bị xén, lúc đó mới hơi bằng một chút. Không ai có thể nhìn ra. Lăng Diệp không phục. Lãnh Tử Diễm bóp bóp cổ họng phát đau, nói vang vang. Lăng thiếu gia, một ly cũng là khoảng cách. Lăng Diệp cong con ngươi lên, ý cười nhẹ nhàng. Nếu ngươi thừa nhận ta sinh sớm hơn ngươi 2 tháng, đồng thời gọi ta Lăng Diệp ca ca, ta liền thừa nhận ngươi cao hơn ta. Nằm mơ. Lãnh Tử Diễm không chịu theo ai, nghĩ cũng đừng nghĩ. Nhỏ mọn, trốn tránh sự thật. Ngu muội, rùa đen rút đầu, mông lạnh, bò đầu heo, nháo nữa đi, không nháo không được. Lăng Diệp cậy mạnh, Lãnh Tử Diễm là một cái đầu heo bự, Lãnh Tử Diễm là đại ngu xuẩn, Lãnh Tử Diễm. Âm phía sau phát không được, vì người kia lại hôn oai Lăng Diệp, trong lòng cười hít mắt nghĩ, quả nhiên hôn người cùng được người hôn vẫn không giống nhau. Tuy người này vừa ngốc vừa dở, tuy tiếp một nụ hôn như cậu đang gặm, nhưng hôn y chính là Lãnh thiếu gia. Ửng hồng nổi trên khuôn mặt lạnh băng kia kỳ thực là đang ngượng ngùng. Thích. Lăng Diệp nói y muốn đến quân bộ. Lãnh Tử Diễm suy tư một chút, cũng liền nghĩ ra căn nguyên của vết roi trên người y. Chống đối phụ thân còn đến chìa tay đòi đồ, không bị đánh mới là lạ. Bất quá ra báo quả thật rất dày, dấu vết bị đánh thảm như vậy qua mấy ngày liền mất. Buổi tối ngủ lại có thể nghe thấy rên gì như có như không. Lãnh Tử Diễm buồn cười vuốt lên lông mày nhăn lại của ai không phải rất giỏi sao? Kêu rên cái gì? Lăng Diệp lúc ngủ không bênh báo hung hăng như bình thường, ngũ quan sắc bén nhu hòa không ít, miệng cũng lơ đãng dẹp dẹp, thỉnh thoảng còn có thể chảy nước miếng không khác lắm với bộ dạng chảy nước mũi hồi còn nhỏ. Đây là Lãnh Tử Diễm quan sát cả đêm phát hiện. Qua mấy ngày này, người sẽ phải đi, hắn muốn nhìn y nhiều chút, mặc dù... Bộ dạng ngủ thật đúng là không có gì hảo mà nhìn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 90. Dưới sự điều dưỡng cẩn thận của Lăng Diệp, bệnh cảm cúm của Lãnh Tử Diễm nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp, chính là thỉnh thoảng vẫn sẽ nôn ói, không thể nào ăn ngon. Lãnh Tử Diễm, ngươi buổi chiều không phải có lớp sao? Còn ngủ nữa? Rõ ràng trước kia không có ngủ chưa? Sao bây giờ chẳng những ngủ, hơn nữa còn bò dậy không nổi. hay là cần ngủ đông như gấu chó? Lăng Diệp luồn tay vào, bắt được cái mông thô bạo bóp lấy. Mau dậy. Lăng Tử Diễm đập một cái phủi ra, luyến tiếc mở mắt. Đừng nháo, vẫn chưa khỏe. Sờ sờ trán, không phát sốt. Ân. Giọng mũi nồng đậm Lăng Diệp nghe thấy tới xương cũng nhuyễn. Vậy ta xin phép cho ngươi. Người trong ổ chăn lười không lên tiếng. Lăng Diệp không nói gì, mới vừa đi, sau lưng khẽ một tiếng liền ói ra. Lăng Diệp cảm thấy bất thường, cẩn thận đem người thu dọn sạch sẽ. Đối phương vẫn có vẻ mệt mỏi, thân thể hắn sao có thể kém đến tình trạng này. Mấy ngày ta đi mới bắt đầu muốn nôn. Trước kia sao? Trước kia có khó chịu không? Không, sau cảm cúm mới muốn nôn. Lãnh Tử Diễm đánh một cái nôn khan. Lăng Diệp sợ tới mức khẩn trương lên. Hắn xua xua tay ý bảo mình không có việc gì. Có thể do cảm cúm còn chưa hết. Biết đâu thật sự là cảm cúm. Lăng Diệp cào cào đầu, không dám nghĩ nhiều thêm. Rốt cuộc, sau một câu, trái tim y đang treo trực tiếp rơi xuống vỡ nát. Lãnh Tử Diễm nói, Lăng Diệp, ta muốn ăn cam. Lăng Diệp cắn chặt môi, ta thấy chúng ta vẫn đi siêu âm một cái. Siêu âm? Hắn muốn ăn cam, y nói siêu âm cái gì? Lãnh Tử Diễm có ngu ngốc tới đâu cũng biết siêu âm LTGG. Con mắt vốn kéo căng nheo lại, hàn quang bắn ra bốn phía. Lăng thiếu gia cầm y phục ném lên đầu Lăng Diệp, hừ một tiếng, lại nhặt về, mặc vào. Đi học đi, cam ta mua khi trở về. Này, Lãnh Tử Diễm, cửa chính phanh một tiếng đóng lại. Bất đồng cùng mấy ngày trước, Lăng Diệp trở về rồi, Lãnh Tử Diễm liền bị ép quấn khăn quàng cổ cùng găng tay, toàn thân kín không kẽ hở. Hắn nâng lòng bàn tay lên hà hơi, trong lòng vẫn tức giận bất bình. Lăng Diệp đầu heo kia, bệnh hoạn. Lăng Diệp bị người nào đó oán hận cũng không dám phớt lờ. Lên mạng tra xét triệu chứng mang thai thời kỳ đầu, HNH như sau 5 tuần mới bắt đầu có triệu chứng. Từ lúc xảy ra chuyện dạ kê đến nay sấp xỉ 2 tháng, Lãnh Tử Diễm là nam nhân, hơn nữa, thân thể cường tráng, cực kỳ có khả năng bị cảm mới dẫn ra triệu chứng nôn mửa thích ngủ. Lấy thú thân giao hợp, nữ tử tỷ lệ mang thai trên dưới 60%, nam tử không cao như vậy, nhưng cũng có gần 40%. 40%, Lăng Diệp hận chết xác suất này. Nếu thật sự có thai, có, Lãnh Tử Diễm cũng sẽ không sinh. Lăng Diệp an ủi mình, một thai nhi thôi, không đáng so đo. Ngay cả người của mình bị kẻ khác dùng thú thân xâm phạm, y cũng đã nhẫn nhịn. Chẳng lẽ lại vì một thai nhi đã định không thể hạ sinh mà tâm sinh vết dạn? Sao lại có thể? Lăng Diệp vỗ vỗ mặt, lấy khăn quàng cổ che khuất nửa mặt dưới. Đến cửa hiệu thuốc nhìn qua nhìn lại bên trong, thấy không có người quen mới đi vào. Tìm một dì trung niên thoạt nhìn không nói nhiều. Làm phiền, cần hộp giấy thử. Bà dì nhìn y mấy lần, không có bị. Khục khục, ý bà là tới tháng mà không có bằng. Bằng, Lăng Diệp phản ứng nửa ngày, gật gật đầu. Báo chưa hiểu, chỉ có chúng ta hiểu. Mấy ngày rồi, bà dì tiếp tục móc len. Lăng Diệp ho một tiếng. Khoảng vài ngày, bà dì gật gật đầu, tỏ vẻ sáng tỏ. Muốn 3 nguyên, 5 nguyên hay 10 nguyên? Nguyên ở đây là đơn vị tiền tệ, không có đắt tiền hơn. Bà dì lại nhìn chăm chăm y nửa ngày. 100, độ chuẩn xác cao tới 85%, chịu không? Chịu. Giọng điệu này y như nhà giàu mới nổi. Bà dì buông len sợi trong tay, xoay người từ tủ thủy tinh tầng trên cùng cầm ra một cái hộp, không mặn không nhạt dặn dò. Trong 7 đến 10 ngày không bị, hiệu quả tốt nhất. Chờ một chút. Lăng Diệp nhăn mày lại. Ngươi là nói cái nữ nhân kia không bị? Tâm tình bà dì hình như không tốt. Không phải thế thì là gì? Nam nhân các ngươi à? Lăng Diệp vội vàng ngắt lời, lạnh mặt hỏi, không bị thì làm sao đây? Không bị? Bà dì tựa hồ rất kinh ngạc, thanh âm chói tai. Chính là không có bị mới nghi, ngươi này, bệnh hoạn. Lăng Diệp nhào nặn nắm tay, trong mắt nhân loại, nam nhân đương nhiên không thể mang thai, nhưng thú tộc họ công năng cường đại, dù là một nam nhân, chỉ cần hùng tính lấy thú thân bắn tinh dịch vào, có thể có hài tử. Vấn đề là, giấy thử này chuẩn không? Nếu không vẫn kéo đến bệnh viện siêu âm. Lăng Diệp cảm thấy ngực rất tức, y biết, đây không phải hài tử của y, dù liên tục nói không khó chịu, trong lòng vẫn rất bực bội. Chỉ hận không thể đem con gà rừng kia xé nát. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 91 giấy thử thai. Ánh mắt băng lãnh của Lãnh Tử Diễm suýt nữa đông cái hộp thành khối băng. Lăng Diệp không nói, liền đẩy hộp qua, biểu tình trên mặt khó có thể phán đoán. Lãnh Tử Diễm chậm rãi mở hộp, nhìn cao thấp, khóe miệng lộ ra một nụ cười châm chọc. Tìm bật lửa phía dưới tủ tivi, ba một tiếng châm lửa, cháy sạch không còn một mảnh, thế lửa dính vào trên tay, hắn dùng lực lắc lắc, điềm nhiên như không quay đầu lại. Ngươi có thể làm ta to bụng. Lăng Diệp trơ mắt nhìn hắn thiêu hủy cái hộp, vẫn không ngăn cản, nhưng mày nhẹ cau xuống. Lời Hoàng Ảnh từng nói, Lãnh Tử Diễm vẫn nhớ, tuy lúc ấy vẫn chưa để ở trong lòng, nhưng cử chỉ quỷ dị của Lăng Diệp hôm nay, không thể không làm hắn để ý. Hai tháng nay số lần hắn cùng Lăng Diệp lên giường không 30 cũng có 20, nếu thú tộc thật sự có thể khiến nam tử mang thai, như vậy tỷ lệ hắn trúng chiêu rất lớn. Nghĩ đến đây, trái tim Lãnh Tử Diễm hung hăng vặn vẹo, trên mặt lại cái gì cũng không lộ ra, nhưng thanh âm càng lúc càng băng lãnh. Lăng thiếu gia sao không nói lời nào? Hắn đi qua, vò vò tóc Lăng Diệp, động tác cơ hồ cố ôn nhu. Nói đi, phải không? Ta không đánh ngươi. Nói không đánh, kỳ thực là định đánh tới chết sao? Lăng Diệp lại không có tâm tư vui đùa với hắn, cắn môi dưới, u ám không thua gì đối phương. Có khả năng thôi. Có khả năng. Lăng thiếu gia, ngươi coi ta là cái gì? Nếu sớm đã biết, tại sao không nói cho ta hay? Lãnh Tử Diễm tiếp cận tai y, nghi ngờ nói. Thao ta thật sự rất vui. Có phải sớm đã nghĩ để ta sinh hài tử cho ngươi? Nói, phải không? Y là muốn hắn sinh hài tử cho y sao lại không nghĩ? Lăng Diệp nhắm mắt lại. Không khác lắm. Không khác lắm cái rắm. Bắt lấy đầu Lăng Diệp, ấn mạnh lên bàn cơm, nghe phanh một tiếng. Mắt thấy bàn thủy tinh cũng nứt ra, Lãnh Tử Diễm vẫn cảm thấy khó hả giận. Hắn bất quá vừa mới cấp cho người này một cái nhìn hòa nhã, người này lại đánh xà trên côn, suốt ngày nghĩ vớ vẩn, thật sự coi hắn là của y, lại còn lừa gạt làm hắn sinh hài tử. Biến mẹ ngươi đi, hắn chỉ có thể bị nam nhân thao, cũng không có nghĩa hắn phải bụng bự lắc lư trên đường như một nữ nhân. Người thừa kế nam tính của Lãnh gia thí phục tướng quân công tử, mừng đến mang bầu. Mẹ nó, nếu thật như vậy, hắn chắc chắn sẽ trở thành trò cười cho toàn bộ thế giới. Lãnh Tử Diễm càng nghĩ càng giận, gân xanh trên trán cũng nhô ra. Lăng Diệp bị hắn gắt gao ấn đầu lại có cổ họng cũng không la được tiếng. Trên bàn thủy tinh thoáng nhiễm máu loan, thế mới biết mình đập rách đầu oai đầu báo cũng sẽ rách. Đáng đời. Lên lầu liền đóng cửa lại, thuận tiện khóa trái, không cho Lăng Diệp vào, nếu đối phương không thật thà bộc trực, hắn trực tiếp đá người ra khỏi nhà cũng được. Lãnh Tử Diễm hít vào một hơi, đứng trước gương vén áo lên, mấy hôm trước không nhìn kỹ, bây giờ mới phát hiện eo bụng vốn cứng rắn lại biến mềm mại, sờ lên, rốt cuộc không có cảm giác săn chắc trước kia, ngay cả ngực cũng vậy, hai khối kia hình như to hơn lúc trước. Nói ngũ lôi ầm ầm đánh vào đầu cũng không quá đáng. Lãnh Tử Diễm kinh hồn bạt vía miết miết, từ xúc cảm mà nói, vẫn còn là nam nhân, nhưng hắn chính là cảm thấy bất thường. Sắc mặt từng chút trở nên trắng bệch, bình lặng chống đỡ nháy mắt sụp đổ trước thống khổ. Lãnh Tử Diễm nghẹn mấy tiếng, xoay người liền nôn, nhìn nước chua xanh xanh vàng vàng, không biết sao liền cười nhẹ. Hắn dùng mu bàn tay lau khô khóe miệng, cảm thấy mắt hơi sót, lại vội vàng sát lên, nước chua bẩn hề hề dính vào khóe mắt, trái lại khiến cho càng khó chịu. Thai nhi này chắc chắn phải phá, nhưng làm sao phá? Chỉ đi bệnh viện kiểm tra thôi hắn cũng không làm được. Lãnh Tử Diễm, cửa phòng bị gõ nhẹ mấy cái, không để ý tới, lại gõ mấy cái nữa. trong phòng vẫn không có động tĩnh, thanh âm gõ cửa lại không gấp không chậm, đương nhiên cũng sợ chọc giận người bên trong. Vài tiếng sau cửa mới mở ra, Lãnh Tử Diễm dùng vai phá khai, Lăng Diệp vẫn đứng ở cửa, không nói một lời đi ra ngoài. Ra cửa chính, Lãnh Tử Diễm ở phía trước, Lăng Diệp liền theo sau. Hai người đi đi ngừng ngừng, người phía trước đôi khi quay đầu lại, Lăng Diệp liền nâng đầu lên, diện vô biểu tình nhìn hắn, rõ ràng diện vô biểu tình, lại có mấy phần đáng thương. Trời giá rét đông lạnh, máu trên trán Lăng Diệp nhanh chóng đông lại thành tinh thể, khóe miệng Lãnh Tử Diễm vừa kéo, cũng không quay đầu lại, đi vào tiệm thuốc. Làm phiền, thuốc phá thai. Trước khi tính tiền, lại thêm bình cồn iốt cùng một hộp băng cá nhân, về nhà liền ném cho Lăng Diệp, lại phanh một tiếng đóng cửa. Uống thuốc phá không được. Thanh âm Lăng Diệp truyền vào như u hồn. Câm miệng. Lãnh Tử Diễm giận không thể nén, sốt ruột xé bao hộp ra, chỉ mong càng sớm đem thứ trong bụng lộng ra. Hài tử thú tộc chỉ có bác sĩ thú tộc mới có thể phá. Vậy phá thế nào? Ta giúp ngươi liên hệ. Thú tộc có rất nhiều nam nhân sinh hài tử, bác sĩ có kinh nghiệm, sẽ không cười ngươi. Lãnh Tử Diễm im lặng mấy giây, tay không nhịn được dùng sức, đem hộp bóp thành bánh quai trèo. Ngươi lại gạt ta. Hài tử này ngươi không muốn, không muốn thì... Lăng Diệp cười gượng. Ta lừa ngươi chỗ nào? Lãnh Tử Diễm. Y nói. Ngươi sao lại không tin ta? Chuyện được phát tại trang web. truyệnaudiomoi.com. Chương 92 Tử Duệ, một trong những bác sĩ ưu tú nhất thú tộc, đang lúc trăm công nghìn việc nhận được điện thoại của thiếu chủ, phốc một tiếng liền vui vẻ. Không thể nào, không sinh, trói lên đi. Lăng Diệp lạnh lùng nói. Trói ngươi. Ôi, ta nói thiếu chủ này, ngươi trói tiểu nhân làm gì? Ta là muốn nói, loại thí thú không nghe lời nhí vậy, nên cởi quần đánh đòn, xem hắn còn dám phạm thượng làm loạn nữa không. Khi nào thì tới? Ngữ khí Lãng Diệp đã không thể dùng từ rét lạnh hình dung, căn bản là 3 tháng ngày đông giá rét. Tử Duệ không dám nói đùa nữa, phất tay đuổi bác sĩ y tá đi theo bên người, đóng cửa phòng làm việc, nghiêm mặt nói. Ngươi sao lại làm to bụng hắn? Việc này còn ai biết? Thư thú của thiếu chủ tự mình mang thai, sẽ bị trong tộc đánh tới chết đó. Không phải hài tử của ta. Lăng Diệp cười lạnh. Dù là hài tử của ta, ta xem ai dám đánh. Đúng, đúng. Tử Duệ ngẩng cổ, kéo lỏng nút thắt cổ áo. Không phải hài tử của ngươi là được. He, chờ một chút. Thư thú của ngươi sao lại mang hài tử người khác? Ngươi bớt thừa lời. Lăng Diệp nhăn mày lại. Ngày mai được không? Thiếu chủ đại nhân. Tử Duệ kêu rên. Từ thôn ta ở hiện tại cưỡi ngựa đến trấn trên, lại ngồi xe đến tiểu thành duy nhất có phi cơ trực thăng, sau đó bay đến thành thị nhân loại, cuối cùng chuyển máy bay tới thủ đô, làm sao cũng phải 3 ngày. 3 ngày chưa đến, để người nhà đi nhặt xác ngươi. Tử Duệ vội vàng gật đầu. Thiếu chủ yên tâm, tiểu nhân chắc chắn sẽ đến. Hiện tại thứ 6, 3 ngày sau thứ 2, vừa đúng ngày mình đến quân bộ báo cáo. Lăng Diệp nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định giải thích tình hình cho Lãnh Thừa Phong. Dù sao chuyện Lãnh Tử Diễm có thể mang hài tử của Dạ Kê không nên giấu giếm Lãnh Thừa Phong. Hơn nữa phụ thân bên kia, không khéo sẽ có hành động. Lăng Diệp ở Lãnh Phủ đợi cả đêm, tới tận giữa trưa ngày hôm sau, Lãnh Thừa Phong mới miễn cưỡng tiếp kiến. Oai lúc Lăng Diệp được mang vào, Lãnh Thừa Phong vẫn còn nghị sự cùng thủ hạ, thấy y tiến vào, chỉ tùy tiện liếc mấy lần, chào hỏi cũng không thèm đánh tiếng. Mấy người này là đang trao đổi chuyện thú nhân Lãnh Phủ nghiên cứu. Lăng Diệp đứng ở bên cạnh, không khỏi có chút lúng túng. Lần trước Dạ Kê sau thú hóa cường bạo Lãnh Tử Diễm, thú nhân Lãnh Phủ phái đến toàn bộ bị xé sạch, đủ thấy sản phẩm thấp kém tới bao nhiêu. Thú nhân là vật được tự nhiên sủng ái, sao có thể so sánh cùng mấy thứ chỉ dựa vào một chút kỹ thuật tiên tiến. Không cần nói tới y cùng Dạ Kê, móc ra bất cứ con hùng thú nào từ trong thú tộc, cam đoan đều dẫm lên thú nhân Lãnh Phủ chế tạo tới vô pháp xoay người. Mấy người thảo luận nửa giờ, đại ý là, thứ nhất, thú nhân nhân tạo cần thay đổi. Thứ hai, thân thể thú nhân chắc chắn có sơ hở. Thứ ba, bây giờ trong nước rốt cuộc có bao nhiêu thú nhân? Ngồi, mấy người kia đi rồi, Lãnh Thừa Phong tựa hồ mới nhớ tới có người như Lăng Diệp, dùng cằm chỉ ghế dựa trước bàn. Lăng Diệp nhẹ kéo ra, ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề. Ta không biết trong nước có bao nhiêu thú nhân. Ta không hỏi ngươi. Lãnh Thừa Phong cười lạnh. Nghe nói ngươi muốn vào quân bộ. Lăng Diệp không rõ ý Lãnh Thừa Phong là gì. Nể đối phương là phụ thân Lãnh Tử Diễm. Thái độ vẫn kính cẩn. Làm như một vãn bối hiểu chuyện phải làm trước mặt trưởng bối. Tay đặt trên hai đầu gối. Lưng thẳng tắp. Hai mắt nhìn thẳng đối phương. Phải. Lãnh Thừa Phong vẫn đang cười. Quần áo chỉnh tề làm hắn hiện ra mấy phần lạnh lùng bất cận nhân TNH. Con ta muốn giết tướng quân muốn giết con ta. Hắn chậm rãi nâng mí mắt. Ngươi giúp ai? Đó là một vấn đề cũ kỹ. Vô luận chọn ai cũng đều có lỗi. Muốn thương tổn hắn, trước tiên dẫm qua lưng ta. Lãnh Thừa Phong châm biếm, a, một tiếng, a, xong mới phát hiện thanh niên trước mặt thật sự cực kỳ nghiêm túc. Đôi mắt đen sáng lóa như bảo thạch, vô luận là đường cằm kiên nghị nghiêm lạnh được vẽ ra hay đôi môi mím chặt, đều khiến người ta bất giác tin tưởng, đó là một người nói là làm. Trong suy nghĩ của Lãnh Thừa Phong, có dính dáng với con của hắn đều không phải là thứ tốt, Lăng Diệp lại không thể là ngoại lệ. Lần đầu tiên thấy con hắn liền khóc sướt mướt chạy tới tố cáo, nói cái gì con của hắn ăn hiếp y, phi, ăn hiếp cũng là đáng đời ngươi. Nhưng tố cáo chính là tướng quân công tử, hắn đành phải tóm nhi tử nhà NH đến, dùng roi mây thô bạo đánh mấy roi trước mặt mọi người. Việc này Lãnh Tử Diễm sớm đã quên, hắn làm phụ thân lại vẫn nhớ cái loại nghẹn khuất cùng phẫn nộ kia. Bình thường ở nhà đánh được, trước mắt bao người tính chuyện gì. Ấn tượng đầu tiên Lăng Diệp lưu lại cho Lãnh Thừa Phong tương đối không tốt. Nhưng người này, ngồi ở chỗ này, nói với hắn, chỉ cần có ta ở đây, không có ai có thể tổn thương con trai ngươi. Người trẻ luôn cho rằng chỉ cần cố gắng là có thể bảo vệ một số thứ. Nhưng trên thực tế, nguyện vọng là hoàn mỹ, mà sự thật luôn vượt khỏi dự đoán của họ. Nhưng vô luận nói như thế nào, phần tâm ý này đáng được người cảm động. Dùng từ cảm động này có lẽ không chuẩn xác. Lăng Diệp chết vì Lãnh Tử Diễm, Lãnh Thừa Phong cũng không nhất định sẽ cảm động, nhưng hắn sẽ cảm kích. Đúng, cảm kích. Dù đã rút lui mấy tháng nhưng Lãnh Thừa Phong cũng sẽ không ôn hòa nhã nhặn cùng Lăng Diệp nói chuyện về con của hắn. Nhưng bệ hạ không còn mấy ngày sống hảo, đại hoàng tử sắp lên ngôi trong huyết quản cũng chảy dòng máu thú nhân. Quân bộ coi Lãnh gia là đối tượng diệt trừ thứ hai sau quân gia. Có chán ghét quan hệ giữa nam nhân tới đâu, hắn cũng phải lưu một con đường cho Lãnh Tử Diễm. Hôm nay tới là vì chuyện gì? Lãnh Thừa Phong cúi đầu uống trà, giấu đi bất mãn nồng đậm trên khóe mắt. Dù liên tục ép buộc bản thân dùng lý trí suy nghĩ, nhưng khó chịu trong lòng vẫn cứ tồn tại, khuấy đến hắn bực bội. Tử Diễm, Lăng Diệp lần đầu tiên cảm thấy đầu nặng đến không nâng lên nổi, y rời mắt, nửa ngày, thấp giọng nói, hình như có hài tử của Dạ Kê. Động tác uống trà dừng lại, Lãnh Thừa Phong tựa hồ không nghe rõ, ném ly trà xuống, đứng mạnh lên, hai tay chống ở trên bàn, gần từng tiếng. Ngươi lặp lại lần nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 93 hai cha con này. Một kiểu đức hạnh. Lãnh Tử Diễm đập rách trán trái y. Lãnh Thừa Phong trực tiếp móc súng bắn một viên kẹo đồng vào trán phải. Hai bên đều huyết hồng màu đỏ, đối xứng đến càng tôn càng nổi. Lăng thiếu gia, ngài đi thong thả. Tả quản gia cung kính tiễn oai. Lăng Diệp khom lưng đáp lễ. Tuyết liên tục mấy ngày vẫn không dứt, đất trời một mảnh bạc tô trắng điểm. Lăng Diệp thoạt nhìn có mấy phần trầm lặng, khuôn mặt tinh xảo như một pho tượng băng khắc. Y mở cửa xe, tạm biệt tả quản gia tiễn mình. Lăng thiếu gia. Đối phương gõ cửa kính xe, thấp giọng nói. Gia chủ đối với quân thiếu gia luôn luôn khách khí. Ra khỏi lãnh phủ Lăng Diệp mới cân nhắc ý nghĩa câu này, tâm tình vốn hậm hực lập tức tăng vọt lên. Y mở cửa kính xe ra, mặc cho bông tuyết tùy ý bay vào, gió lạnh thấu xương thổi tóc đen nhánh đến hỗn độn, lại không chút để tâm, tốc độ xe bão táp, chỉ mong sớm trở về. Hóa ra Lãnh Thừa Phong chỉ đối với mình không khách khí. Đây rõ ràng là cha vợ xảo quyệt, cố ý làm khó dễ y thôi. Nếu Lãnh Tử Diễm ngồi bên cạnh, chắc chắn sẽ hỏi rất khinh bỉ. Ngươi sao vẻ mặt dâm đãng thế? Nhưng Lãnh Tử Diễm không có ở đây, cho nên Lăng Diệp không chỉ cười đến mặt mày chuột rút, còn không kìm được ngâm nga tiểu khúc. Ngươi là tâm can bảo bối của ta, âu, hay. Trong ký túc xá không có ai, Lăng Diệp nhớ ra hôm nay là thứ bảy, nếu Quân Ngân không bận, sẽ đón ra hỏa kia qua. Y gãi gãi đầu, cảm xúc cao vang hơi có chút bình lặng, nhưng y vẫn khẩn cấp muốn nói với Lãnh Tử Diễm, ta đã được Lãnh bá phụ đặt vào vòng trong. Quân Ngân tính cái gì, Dã Kê tính cái gì, thai nhi vừa xuất hiện liền phải bị phá kia lại tính cái gì. Lấy được sự đồng ý của Lãnh Thừa Phong mới là bước đi mấu chốt nhất, có tính quyết định hiệu quả nhất. Gia hỏa Lãnh Tử Diễm kia, đừng thấy hắn thường xuyên đối nghịch với phụ thân mình, trên thực tế rõ ràng có luyến phụ phích. Loại đại sự liên quan đến cả cuộc đời kia, không do phụ thân quyết định mới là lạ. Ở đâu? Biết rồi còn hỏi. Ngươi gọi làm gì? Có chuyện. Dù người nó cố ý làm thanh âm vững vàng, mày Lãng Diệp vẫn cau lại, tâm tình tựa như nước trong mùa đông. Này, các ngươi bận. Lăng Diệp, Quân Ngân hỏi, thanh âm nghe không ra vui giận. Phải. Lãnh Tử Diễm trả lời có chút do dự, như Lăng Diệp sẽ không gọi điện thoại lúc hắn ở cùng Quân Ngân, vốn cho rằng có việc gấp gì, vươn tay liền muốn tắt máy. Thanh âm Lăng Diệp lạnh đến rớt vụn ồm ồm truyền đến. Trong bụng hắn còn có hài tử, ngươi nhẹ chút cho ta. Trên mặt Lãnh Tử Diễm đột nhiên trắng ngắt, vội vàng bóp điện thoại. Trầm lặng 3 giây, ngẩng đầu nhìn Quân Ngân. Đó, ngươi có hài tử của hắn. Quân Ngân dùng sức thật lớn mới nhổ ra 2 chữ, hài tử. Sắc mặt xanh mét không thua gì đối phương, y lắc đầu, nửa phần hăng hái kéo dài cũng không có. Chậm rãi rút ra nam căn từ bên trong, nheo mắt, ánh mắt vẫn luôn ở ngực bụng Lãnh Tử Diễm chuyển đến 2 cái đùi mở to. Có lẽ là lầm, y nói với bản thân, thân thể không biến hóa nhiều lắm, ngực cùng eo bụng vẫn cường tráng, chân cũng không có hiện tượng phù thủng. Hơn nữa không phải nói đã có thai thì sẽ nôn, sẽ muốn ăn chua. Lãnh Tử Diễm đến đã nửa ngày, ngoại trừ sắc mặt không tốt, không có nhiều phản ứng. Lăng Diệp lừa y, vẻ, cho nên y lập tức nói với mình, y vừa rồi là lừa mình dối người. Cả tuần đều khó chịu, lại có thêm nguy cơ mang thai. Lãnh Tử Diễm vốn không muốn gặp Quân Ngân, định chờ bác sĩ thú tộc kia đến kiểm tra rồi nói sau. Nhưng Quân Ngân tự mình lái xe đến trường học, hắn đành phải lấy nước lạnh rửa sạch mặt, chỉnh đốn tinh thần mình một chút,